Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5069, Phó Thác Cho Trời. Chương 5073, Phó Thác Cho Trời. Mệnh, rất nhanh, Đại Đạo Thần quang hai mắt, rốt cục đình chỉ chớp động, đã hoàn thành cắt gió đá, khẳng định muốn lựa chọn siêu cấp bom, làm Hoành Vũ hạm đội kỳ hạm sao? Ngoặc kép, xác định, xác định. Xác định, chấm ngoặc kép, đối mặt Đại Đạo Thần quang hỏi thăm, Chu Hoành Vũ liên tiếp ba cái xác định, cái này thật không có gì có thể do dự. Xác định Chu Hoành Vũ muốn lựa chọn siêu cấp bom làm kỳ hạm về sau. Đại Đạo Thần quang tiếp tục mở miệng nói, mời cho ra cụ thể tham số cùng yêu cầu, để tại luyện chế ra ngươi hài lòng trung cực chiến hạm. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ quả quyết khoát tay chặn lại nói. Không cần thiết kế, ngoặc kép, trực tiếp đem viên này hỗn độn tạc đạn, luyện chế thành một khỏa kèm theo hộ thuẫn, từ ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành tinh cầu là có thể. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, bất kỳ thiết kế, đều là một loại lãng phí. Dù sao, một khi thiết kế, nhất định phải móc sạch hình cầu, móc ra buồng nhỏ trên tàu. Thế nhưng là... Đối với đường kính 30.000 cây số khối cầu cực lớn tới nói, trực tiếp làm thành tinh cầu đến ở lại là có thể. Làm gì quả thực là muốn kiến tạo thành cái gì chiến hạm đâu? Thử nghĩ một hồi, tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, nếu như nắm giữ một khỏa tinh cầu làm chiến hạm, đó là cái gì khái niệm? Một khỏa đường kính 3 vạn cây số tinh cầu, đủ để ở đến trên dưới ngàn trăm triệu nhân khẩu. Mà y nguyên lộ ra đất rộng của nhiều. Nếu như nói, hỗn độn chiến hạm, chỉ là công cụ giao thông cùng máy móc chiến đấu. Như vậy một khỏa tinh cầu, cũng là một ngôi nhà vườn. Mà lại, khoa trương nhất chính là, cái nhà này vườn, còn gồm cả lấy công cụ giao thông hòa ra vườn công năng. Bởi vậy, thiết kế cái gì? Hoàn toàn không cần, chỉ muốn tạo ra một đạo phòng ngự tính hộ thuẫn. Liền đã đủ rồi. Nếu như nói, hư không mẫu hạm, là hỗn độn chiến hạm thăng cấp bản. Như vậy, một khỏa tinh cầu, cũng là hư không mẫu hạm trung cực bản. Chỉ cần đem chọn khỏa ngũ thải thạch tinh cầu, ngưng tụ đến kiên cố vô cùng. Sau đó, gia trì lên rất nhiều pháp trận phòng ngự, gia cố viên tinh cầu này. Cùng lúc đó, ngưng tụ ra một tầng phòng ngự hộ thuẫn. Đây cũng là tất cả thiết kế. Về phần công kích thủ đoạn, hoàn toàn không cần được không? Nhận được Chu Hoành Vũ nhu cầu về sau, Đại Đạo Thần quang hai mắt một trận chớp động. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thả mắt nhìn đi, trên bầu trời hỏa cầu ngưng kết tại trong giữa không trung, không lại tiếp tục hạ lạc. Toàn bộ chuẩn bị chiến khu thời gian bị đình chỉ. Thời gian ngừng lại trạng thái. Thời gian khái niệm hầu như không tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, toàn bộ thiên địa, lần nữa khôi phục vận chuyển. Trên trời hỏa cầu, tiếp tục hướng chuẩn bị chiến đấu khu rơi xuống. Tốt, đã dựa theo yêu cầu của ngươi. Hoàn thành luyện chế, Đại Đạo Thần quang, mở miệng nói. Tiếp đó, xin vì hoàn toàn mới chiến hạm, lên một cái tên đi. Chu Hoành Vũ liền do dự đều miễn đi, trực tiếp mở miệng nói, chiếc này hỗn độn chiến hạm, thì kêu, ma giới, ngoặc kép, ma giới sao? Đại Đạo Thần quang nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói, còn lại ngũ thải thạch, cùng huyền mạch, ngươi dự định xử lý như thế nào? Đối mặt Đại Đạo Thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ bắt đầu cười hắc hắc, còn lại ngũ thải thạch cùng huyền mạch. Luyện chế cho ta 3.000 chiến thuyền hư không mẫu hạm. Ngoặc kép, sau đó, mỗi chiến thuyền hư không mẫu hạm, lại luyện chế cho ta 3.000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ. Ngoặc kép, không có ý tứ, chỉ có thể vì ngươi luyện chế một chiếc hỗn độn chiến hạm. Không thể luyện chế còn lại hỗn độn chiến hạm. Đại Đạo Thần quang liền do dự đều miễn đi. Trực tiếp mở miệng nói. Cái này... Nghe được Đại Đạo Thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ lúng túng gãi đầu một cái. Nguyên bản, dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch, lấy ma giới tinh cầu, làm đại bản doanh, sau đó lại luyện chế 3000 chiến thuyền hư không mẫu hạm, tiến hành hộ tống. Mỗi chiến thuyền hư không mẫu hạm lại đến 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ. Đây mới là Chu Hoành Vũ trong lý tưởng hạm đội. Không khỏi hiển nhiên, đại đạo phần thưởng chỉ là một chiếc hỗn độn chiến hạm, mà không phải giúp hắn luyện chế ra nghiêm chỉnh chi hạm đội đi ra. Tuy nhiên bị cự tuyệt, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có nhụt chí. Đã như vậy, vậy liền giúp ta luyện chế 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ đi. Cái này tổng là có thể a. Ngoặc kép, dù sao, vô luận là hư không mẫu hạm, vẫn là ma giới tinh cầu, hắn bản thân đều là không có bất kỳ cái gì công kích năng lực. Huyễn ảnh chiến cơ chỉ là nguyên bộ vũ khí mà thôi. Nghe được Chu Hoành Vũ, đại đạo thần quang lần nữa trầm mặc, một đôi mắt kịch liệt lóe ra. Rốt cục, đại đạo thần quang mở miệng nói, mẫu hạm cùng tử hạm xác thực hẳn là nguyên bộ, bằng không mà nói liền lộ ra không hoàn chỉnh. Bởi vậy, huyễn ảnh chiến cơ là có thể luyện chế. Căn cứ tính toán, huyễn ảnh chiến cơ thể tích lớn nhất không thể vượt qua 360 mét, về số lượng nhiều nhất không thể vượt qua 3000 đỡ. Oa nga, nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi quái khiếu một tiếng. Phải biết, 360 mét chiều dài đã cùng cỡ trung hỗn độn chiến hạm không sai biệt lắm. Theo đạo lý tới nói, huyễn ảnh chiến cơ thể tích không cần phải vượt qua 36 mét mới đúng. Không khỏi hiển nhiên, bởi vì ma giới tinh cầu kích thước so đỉnh cấp hỗn độn chiến hạm đại suất gấp 10 lần. Bởi vậy, tới nguyên bộ huyễn ảnh chiến cơ kích thước cũng cùng tỷ lệ tăng lên gấp 10 lần. Cùng hư không mẫu hạm làm so sánh, hư không mẫu hạm ngang dọc 3000 dặm, ma giới tinh cầu ngang dọc 3000 dặm. Nơi này bên trong, nói là được bên trong, hư không mẫu hạm mang huyễn ảnh chiến cơ kích thước là 36 mét. Ma giới tinh cầu mang hoan nghênh chiến cơ kích thước là 360 mét. Kể từ đó, cái này huyễn ảnh chiến cơ hoàn toàn có thể cùng cỡ trung hỗn độn chiến hạm một dạng. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, cũng xác thực phải như vậy. Gấp 10 lần chênh lệch, cũng là đỉnh cấp hỗn độn chiến hạm cùng trung cực hỗn độn chiến hạm chi ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, cái này là một mặt chênh lệch mà thôi. Chân chính chênh lệch không chỉ có riêng chỉ có như thế điểm. Ngang dọc 3000 cây số ma giới tinh cầu mang lấy 3000 đỡ 360 mét lớn lên huyễn ảnh chiến cơ. Dạng này thu hoạch đem Chu Hoành Vũ vui miệng không khép lại. Về phần huyễn ảnh chiến cơ thiết kế, cái này thực sự không có gì tốt thiết kế. Tạm thời tới nói, chỉ có thể dựa theo hiện hữu huyễn ảnh chiến cơ tiến hành chế tạo. Đại đạo tự nhiên sẽ tại hiện hữu huyễn ảnh chiến cơ trên cơ sở đối nó tiến hành thăng cấp. Về phần có thể thăng cấp thành cái dạng gì, vậy liền hai chuyện. Thứ này đều xem đại đạo là như thế nào suy tư, cũng đều xem Chu Hoành Vũ vận khí đến cùng như thế nào. Nói tóm lại, tạm thời tới nói, hết thảy chỉ có thể là phó thác cho trời. 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ kiến tạo hiển nhiên còn phải cần một khoảng thời gian. Trước đó, Chu Hoành Vũ còn có hai cái khen thưởng nội dung chính lấy. Làm tổng quán quân hạm đội thành viên, bao quát Lục Tử Mị, Cam Linh, Trương Ngư lão tổ, cùng Bạng Tiên Tử ở bên trong. Tất cả mọi người đều chỉ có thể lựa chọn một cái khen thưởng. Chỉ có Chu Hoành Vũ là khác biệt. Làm Hoành Vũ hạm đội thủ lĩnh, hắn có thể nhận lấy ba cái phần thưởng. Cái thứ nhất phần thưởng đã nhận lấy, hiện tại đang toàn lực luyện chế bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ hẳn là nhận lấy kiện thứ hai phần thưởng. Chỉ không biết nói, cái này kiện thứ hai phần thưởng lại là cái gì đâu. Cái thứ nhất khen thưởng cũng không phải là đoàn đội thí luyện tổng quán quân khen thưởng. Cái thứ nhất khen thưởng thuần túy là bởi vì Chu Hoành Vũ tích phân quá cao, cho nên ngoài định mức gia tăng khen thưởng. Cho dù Chu Hoành Vũ sau cùng không có thể thu được đến tổng quán quân, bởi vì tích phân thực sự quá cao quan hệ, cái này khen thưởng kỳ thực cũng y nguyên có thể cầm tới. Về phần cái thứ hai khen thưởng, thì là đặc biệt thưởng. Cái này khen thưởng, đồng dạng không phải đoàn đội thí luyện tổng quán quân khen thưởng. Đoàn đội tổng quán quân khen thưởng, là đặc biệt nhất, cũng là chân quý nhất. Làm tổng quán quân hạm đội tối cao thủ lĩnh, Chu Hoành Vũ tự nhiên không có khả năng cùng phổ thông thuyền viên đạt được một dạng phần thưởng. Hết chương.